Chào bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào? Vui vẻ hay âu lo? Dù có thế nào thì cũng mong rằng bạn của ngày mai sẽ luôn là phiên bản tốt hơn bạn của ngày hôm nay nhé. Cảm ơn bạn đã chọn Blog Radio là nơi dừng chân để gửi gắm những tâm tư, những cảm xúc của mình vào mỗi tối. Cảm giác đau lòng nhất là yêu đơn phương một người đơn phương. Và hóa ra tôi lại đang mắc kẹt trong chính cái vòng luẩn quẩn ấy. Tôi thích cậu, cả thế giới đều biết. Chỉ tiếc rằng cậu lại không biết, hoặc đang vờ như là không biết. Cũng đúng thôi, vì trong lòng cậu đã có cô ấy rồi mà. Cậu vì câu nói buồn bã của cô ấy mà đứng ngồi không yên, tìm đủ mọi cách làm cô ấy vui. Cậu vì lời hẹn của cô ấy mà niềm vui không giấu nổi trên đôi mắt. Cậu vì những sở thích của cô ấy mà có thể ngồi cả ngày trên máy tính chỉ để tìm hiểu xem chúng như thế nào. Cậu có thể vì cô ấy mà làm tất cả, vì cô ấy mà chấp nhận làm tổn thương tôi, vì cô ấy mà thu hẹp các mối quan hệ, vì cô ấy mà bản thân trông như thằng ngốc cũng không quan tâm. Tôi chỉ biết tự cười nhạo tình cảm của mình, biết rõ là không có hy vọng, nhưng vẫn cứ cố chấp ôm khư khư những cảm xúc này. Đôi khi cảm giác yêu thương cậu bùng cháy mạnh mẽ, nhưng bản thân cũng chỉ biết âm thầm nhung nhớ, âm thầm đắm say, âm thầm xót xa. Cậu như một giấc mộng đẹp mà tôi muốn chìm đắm mãi mãi, bởi vì biết chắc rằng tỉnh dậy rồi, mọi thứ sẽ vỡ tan như chưa hề tồn tại. Một người bạn nói với tôi, không phải cứ yêu là đến được với nhau, cũng không phải chờ đợi mãi được một người. Tôi không hiểu rõ ý nghĩa lời nói của người bạn đó là gì và khuyên tôi nên sớm từ bỏ hay tiếp tục chờ đợi, đến khi cô ấy đối với cậu chỉ còn là dĩ vãng. Tôi chẳng biết nữa, vì có thể cậu sẽ yêu người khác nữa, nhưng mãi mãi không phải là tôi. Tôi chưa từng hỏi cậu có thích tôi không, mặc dù nhiều lần muốn hét lên, tôi thích cậu, yêu cậu, thậm chí là thương cậu. Nhưng tôi biết chắc rằng câu trả lời trong đầu, vì mỗi lần có ý định nói với cậu tất cả thì nụ cười ấm áp ấy, ánh mắt dịu dàng ấy lại hiện lên trong tôi. Nó đẹp đến mơ màng, nhưng tất cả là dành cho cô ấy chứ không phải tôi. Dẫu sao tôi vẫn muốn bên cậu, dù chỉ là cơn gió thoảng qua chứ không phải ánh mặt trời rực rỡ như cô ấy. Tôi muốn làm cơn gió âm thầm bên cậu, và hình như tôi phù hợp với điều đó đến lạ lùng. Tôi không nổi bật để làm cậu nhận ra giữa cuộc sống xô bồ. Tôi không thể làm cho cậu thích thú chìm vào không gian có tôi như cách mặt trời vẫn rải nắng. Tôi không ồn ào, không đem đến niềm vui cho cậu. Nhưng tôi vẫn muốn đi theo cậu, quấn quýt lấy cậu một cách vô hình. Tôi vẫn luôn ở đó, bên cậu. Ít nhất cũng có cảm giác mình có ích đối với cậu, thế là đủ. Ai cũng nói yêu đơn phương, mệt mỏi biết nhường nào. Nhưng đối với tôi, không còn trái tim để rung động nữa mới là nỗi đau lớn nhất. Khi mà trái tim đã chai sạn, khi còn người ta đã phải yêu bằng lý trí, thì những ngọt ngào của tình yêu chỉ còn là những cơn mơ hoang hoải. Đến lúc ấy, tình yêu chỉ là trách nhiệm và danh phận khô khan để lấp đầy khoảng trống trong trái tim đã vỡ vụn. Muốn yêu ngày dài một lần nữa cũng không thể, vì sợ đau nên cũng sợ luôn cả những yêu thương. Vậy nên tôi chấp nhận chờ đợi cậu, chờ đợi khi trái tim của tôi vẫn dành cho cậu. Tôi không gượng ép nó, bởi lẽ đơn phương cũng là một dạng yêu, mà tình yêu thì không nên cưỡng cầu. Tôi để trái tim tự do yêu thương, tự do trải nghiệm, tự do hạnh phúc vì những gì nó đã lựa chọn. Chỉ ít thì đó là tuổi trẻ, là những tháng năm tôi đã dám yêu, dám đánh cược với hạnh phúc. Những tháng năm mà tôi sống hết mình, không hối hận. Và tôi vẫn tin với tình yêu như vậy, hạnh phúc sẽ luôn giang tay chào đón mình, bởi vì biết đâu đó đang có người cũng yêu và chờ đợi tôi như vậy. Em không còn thích bánh kem hạnh nhân nữa, cũng như chẳng còn thích anh như ngày xưa. Em và anh, chúng ta đều là những người từng mang nhiều tổn thương. Hai con người có trái tim mang nhiều vết sẹo trong tình yêu lại vô tình gặp gỡ nhau như thế giới rộng lớn này, quả thực là rất có duyên. Vì đã từng bị phản bội, đã từng bị ruồng bỏ, nên chúng ta biết trân trọng nhau hơn. Vì với em, anh là tất cả, là bầu trời rộng lớn, là thế giới tươi đẹp nhất. đã có lúc em nghĩ rằng ông trời cuối cùng cũng có mắt nên đã đem anh tới bên em. Và em cũng đã từng rất hạnh phúc bởi những suy nghĩ ấy. Cho tới hiện tại thì em thực sự chẳng còn một chút niềm tin nào và tình yêu nữa. Em mệt lắm rồi. Anh có biết tại sao em không bao giờ hỏi anh về cô ấy không? Không phải vì em không biết ghen, không biết hờn dỗi, mà là em tin anh, tin rằng anh cũng như em đã là chuyện của quá khứ thì vẫn sẽ mãi là quá khứ. Trong suốt quãng thời gian yêu nhau ấy, anh đối xử với em rất tốt. Thật sự em rất hãnh diện về điều đó. Dù trước mặt bạn bè hay chỉ có hai người, anh vẫn luôn dịu dàng với em như vậy. Anh biết em thích bánh kem hạnh nhân nên anh luôn để trong tủ rất nhiều, vì anh nói anh sợ lúc em muốn ăn lại không có. Em tới tháng đầu bụng muốn chết đi sống lại nên anh luôn dậy sớm nấu nước đường cho em mang đi làm. Những khi trời mưa, anh dù ở xa cỡ nào cũng cố gắng tới rước em về nhà, mặc dù tới nhà anh luôn là người ướt nhiều hơn. Khi ở bên anh, em chưa một lần phải vào bếp nấu ăn, cùng lắm thì chỉ phụ anh mấy việc lặt vặt như rửa rau, dọn dẹp. Anh cũng chưa bao giờ để em phải giặt đồ, vì anh nói anh sợ làm tay em thô ráp. Cuối tuần khi hai đứa rảnh, anh đều dẫn em đi coi phim và mua cho em rất rất nhiều đồ ăn mà em thích. Ngay cả họp lớp hay đi chơi với bạn anh cũng đều dẫn em đi cùng, chỉ vì anh sợ không có anh ở bên, em sẽ buồn, sẽ nhớ anh. Em vẫn nhớ ngày hôm đó, các bạn anh có đùa rằng anh thực sự yêu em tới mức dính lấy nhau như vậy sao? Nhưng anh lại chẳng hề quan tâm mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em trước mặt họ thay cho câu trả lời. Giờ phút ấy em quả thực rất hạnh phúc. Hạnh phúc muốn khóc, anh có biết không? Ngày hôm ấy anh có hẹn với mấy người bạn thân đi ăn sinh nhật của một người bạn nào đó. Còn em thì cũng có hẹn đi chơi với mấy người bạn nên không thể đi cùng anh. Em không hề lo lắng rằng anh đi sẽ có người con gái nào đó cướp mất, hay sợ anh sẽ không làm chủ được mình, vì em hoàn toàn tin anh vô điều kiện rồi. Chỉ là em không ngờ nhất là chúng ta lại tới chung một chỗ, không những vậy là chỉ ngồi cách nhau có một tấm rèm. Quả thực anh và em rất có duyên. Các anh nói chuyện rất vui vẻ, bạn bè gặp lại nhau có biết bao câu chuyện cần hàn huyên tâm sự. Giọng nói của anh vẫn thế trầm ổn, không lạc đi đâu được. Trong khi bạn bè em nói chuyện rơm rã trên trời dưới đất, thì tâm hồn của em lại luôn ở bên kia tấm rèm, vì nơi ấy có người con trai em rất yêu. Cho tới khi anh đột nhiên im lặng trước câu nói của một người bạn, thì cũng là lần đầu tiên em cảm thấy thực sự sợ hãi, sợ sẽ mất anh. Hai người lâu lắm chưa gặp, chắc có nhiều chuyện cần nói lắm nhỉ? Anh im lặng, các bạn anh cũng đột nhiên im lặng, không khí chùng xuống cho tới khi có một người con gái lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy. Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Anh không trả lời, không khí vẫn tiếp tục rơi vào trầm mặc. Người bạn đó lại tiếp tục lên tiếng. Tình cũ khó quên, em xem hai đứa yêu nhau hơn 5 năm, xa nhau gần 1 năm rồi mà nó vẫn chưa quên được em đó. Biết em thích nhất bánh kem hạnh nhân nên hôm nay nó mua tới cho em nè. Trên đời ai được diễm phúc như em đâu, mày nói phải không? Nhớ ngày trước sức khỏe em không tốt, nó sợ em bị dính mưa mà ốm nên chạy bộ mấy km đến đón, lại còn tự thay vào bếp nấu ăn cho em nữa chứ. Bọn anh chơi với nó mấy chục năm mà số lần nó nấu ăn đếm trên đầu ngón tay. Hai. Anh vẫn không nói gì, cô ấy cũng vậy. Còn em đã hiểu ra một số chuyện, nước mắt em rơi từ lúc nào ngay cả em cũng không hay. Thì ra ngày hôm đó bạn anh hỏi anh có thực sự yêu em đến vậy, không phải là đùa, mà là vì họ biết chuyện anh và cô ấy. Họ biết anh đã đối xử với cô ấy tốt như thế nào, họ biết anh yêu cô ấy như thế nào. Chỉ có em là không biết. Thì ra tất cả những cử chỉ dịu dàng trước đây anh dành cho em, chỉ vì anh coi em là người con gái ấy. Này, mày sao vậy? Sao lại khóc? Có chuyện gì à? Cho tới khi bạn em nhận ra sự khác thường của em, thì em vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ ấy, không thể dứt ra được. Khi em bị lay thật mạnh thì em mới bừng tỉnh, rồi cũng chỉ qua qua được vài chữ rồi vội chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh có biết với em ngày hôm ấy tồi tệ tới mức nào không? Anh có biết từ giây phút ấy thế giới của em đang tối hơn bất kỳ bao giờ không? Anh có biết em tổn thương tới mức nào không? Anh có biết em cô đơn tới mức nào không? Anh có biết không? Hóa ra không phải vì anh thực sự quan tâm em, mà chỉ là vì em giống với cô ấy nên anh lầm tưởng. Hóa ra anh vẫn yêu cô ấy nhiều tới như vậy. Hóa ra em chỉ có sở thích giống cô ấy. Nhưng đáng tiếc, em vĩnh viễn không phải là cô ấy. Tình cảm gần một năm nay của chúng ta cũng chẳng thể nào thắng nổi tình cảm 5 năm của anh và người đó. Em cứ nghĩ cả hai trái tim mang nhiều tổn thương sẽ hiểu được cảm giác ấy đau đớn như thế nào. Nhưng em đã lầm. Từ đầu tới cuối chỉ có em là ngộ nhận tình cảm ấy. Chỉ có em ngốc nghếch không hiểu, em mãi chẳng bao giờ thắng nổi người con gái ấy. Em thua ngay từ khi chưa bắt đầu rồi. Nếu như không thể thắng nổi cô gái ấy, nếu như đã cố gắng tới vậy mà anh vẫn không khiến anh quên được cô ấy, vậy thì em lựa chọn từ bỏ. Em đã ngồi thất thần ở ngoài rất lâu, lâu tới nỗi chân tay tê buốt giữa trời đông lạnh giá. Ngồi cho tới khi trái tim em thật sự đã đông cứng lại, thì em mới mỉm cười đứng dậy. Em đã sẵn sàng nói lời chúc phúc cho anh và cô ấy rồi. Chỉ cần về nhà gặp anh thôi. Từ mai về sau chúng ta sẽ chỉ là người dưng. Nhưng khi tới nhà, vẫn là căn nhà ấy, vẫn có đồ đạc của anh và em. Căn nhà vẫn tăm tối như trái tim em lúc đó. Anh vẫn chưa về. Lúc đó là 2 giờ sáng. Là ông trời thương cảm không cho em được gặp anh lần cuối. Là ông trời không cho em cất nên 2 tiếng chúc phúc cho anh. Hay là ông trời không muốn để em cho tới cuối đời cũng chẳng thể nào quên được anh. Nếu như đã là ý trời, vậy em đành làm theo, đành rời đi vậy. Bỏ lại anh, bỏ lại những kỷ niệm của chúng ta, bỏ lại tất cả, trả anh về với cô ấy. Ngày hôm nay của 2 năm sau ngày đó, em và anh lại vô tình gặp lại nhau. Em nhận ra sự bối rối trong ánh mắt của anh. Ông trời mà đã muốn thì có tránh cũng không được. Em đã nghĩ rằng có thể cả đời này cũng sẽ không gặp lại anh, hoặc có duyên sẽ gặp lại nhau ở một hoàn cảnh nào đó, mà không phải như hôm nay. Hóa ra ngày này 2 năm trước là sinh nhật của cô ấy, 2 năm sau ngày đó vẫn là sinh nhật của cô ấy. Anh, bạn của anh và cô ấy cũng đang cùng nhau đón sinh nhật. Em và bạn em cũng cùng nhau tới đó. Chỉ khác giữa chúng ta đã không còn tấm rèm ấy nữa. Giữa chúng ta không còn gì cả. Tất cả đã dừng lại ở 2 năm trước rồi. Đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Em mỉm cười nhìn anh, nhưng anh là đang trốn tránh ánh mắt của em. Em biết chứ, chỉ là em không muốn chúng ta, ngay cả người dân cũng không bằng mà thôi. Không khí cả hai bên trùng xuống, cả bạn anh và bạn em đều biết chúng ta đã chia tay. Chỉ là không biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Anh vẫn như ngày đó, anh cũng chỉ im lặng không nói lời nào. Chúc mừng sinh nhật chị. Cảm ơn em. Cuộc gặp cũng chỉ có vậy, rồi em lại ngồi với bạn em, còn anh và mọi người lại trở về với câu chuyện của mình. Thật tốt, chúng ta cuối cùng cũng không phải người dưng, nhưng lại ở mối quan hệ người lạ từng quen. Em những tưởng tất cả chỉ dừng lại ở đó, chúng ta sẽ chỉ tới đây thôi, nhưng anh đã gọi cho em một phần bánh kem hạnh nhân, làm trái tim em lại dậy sóng. Vết thương chưa lành miệng lại đang rỉ máu. Đã 2 năm em không ăn lại nó nữa, mặc dù đó là thứ em thích nhất, bởi em không đủ can đảm. Cho tới tận khi về, chiếc bánh vẫn còn y nguyên. Em biết anh vẫn luôn nhìn từ đầu tới cuối không rời, chỉ là không dám nhìn em. Em đã không còn thích bánh kem hạnh nhân nữa. Cảm ơn anh. Em khẽ đặt chiếc bánh kem trước mặt anh rồi quay lưng rời đi. Có lẽ bây giờ cô ấy đã đoán ra em là ai. Có lẽ đã biết người mà anh chăm sóc hơn 2 năm trước thay cô ấy là em. Cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em. Cảm ơn anh vì đoạn tình cảm ấy, mặc dù nó vốn dĩ chẳng dành cho em. Em không còn thích bánh kem hạnh nhân nữa, cũng như chẳng còn thích anh như ngày xưa. Bạn thân mến, hôm nay người nọ thật lạ. Anh ấy không nói không rằng cầm lấy tay tôi lần theo đàn guitar. Âm thanh du dương cứ thế truyền ra, không hiểu sao đáy lòng tôi thấy bất an. Ngân, bà tan làm rồi hả? Ừ, công việc tôi cũng xong rồi nè. À, mà hôm nay tôi cảm ơn bà nha, không có bà chắc bữa nay tôi chết quá. Không có gì đâu. Không có gì sao được, tôi nhất định phải trả ơn bà. Không cần. Đi, hôm nay bà cứ việc gọi món, tôi lo. Cô bạn thân kim đồng nghiệp quá đổi nhiệt tình, làm tôi có chút chống đỡ không được. Cuối cùng không thể từ chối, tôi cứ thế ẩm ờ bị kéo đi. 7 giờ tối rồi. Này, làm gì bà cứ nhìn đồng hồ suốt vậy? Mau ăn đi chứ, món lên hết rồi nè. Rồi rồi. Ừ, tôi hỏi bà cái này nè. Mà bà không trả lời cũng không sao. Gì vậy? Con này bữa nay uống lộn thuốc, nói chuyện còn ngập ngừng. Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về đứa bạn thân. Cuối cùng trong ánh mắt khó hiểu của nó, tôi đưa tay sờ lên trán nó. Bà làm gì đó? Ý bà là tôi có bệnh hả? Tôi liếc mắt. Biết rồi còn hỏi. Gương mặt nó đỏ lên, trừng mắt nhìn tôi bằng ánh nhìn tức tối. Nghe cho rõ đây, tôi không có bệnh. Nó gằn từng chữ một, nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Biết rồi được chưa? Bà rất chi là tỉnh táo. Bà... Nó hít sâu một hơi như thể lấy sự bình tĩnh. Lúc tôi từ phần ăn của mình nhìn lên thì nó đã sắc mặt như thường. Chà, không hổ bạn thân tôi, biến sắc mặt cũng nhanh hơn người bình thường. Tôi cứ ở đó cảm thán hồi lâu thì nghe nó nói. Thật ra tôi muốn hỏi bà cái này. Nó chỉ vào chiếc đồng hồ tôi đeo trên tay. Nó cũ rồi, sao bà không đổi cái mới? Bên trên còn có vài vết xước kia kìa. Nó ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp như được trời ưa chuộng kia dưới ánh đèn phá lệ sáng ngời. Có phải là một người rất quan trọng với bà tặng đúng không? Để tôi đoán xem, là người yêu chứ gì? Nếu là người yêu thì nói người ta mua cho bà cái mới đi. Nói thật, cũ lắm rồi. 10 giờ tối, tôi lôi thân hình mệt mỏi về lại căn phòng nhỏ của mình. Cuối cùng câu hỏi của Linh tôi vẫn không trả lời. Không phải vì cái gì, chỉ là không muốn nói mà thôi. Nhu Hòa nhìn chiếc đồng hồ đã có vài phần sần cũ, tôi cứ lặp lại vuốt ve nó như thể nhớ đến người nào. Đúng, chiếc đồng hồ này là tôi được bạn trai tặng, không phải, nó chính xác hơn là người yêu cũ mới đúng. Tại vì chúng tôi đã chia tay cách đây 3 năm, chiếc đồng hồ này là món quà cuối cùng anh ấy tặng tôi, cũng coi như là một đồ vật kỷ niệm. Lúc bình thường tôi cũng luyến tiếc tháo xuống, nó chỉ là thay đổi nó bằng chiếc đồng hồ khác. Mà nói đúng ra, tôi luyến tiếc cái người chủ của nó đã từng thì đúng hơn. Tôi là kiểu người rất khó để yêu một người, nhưng nếu đã chấp nhận mối quan hệ là bạn trai, bạn gái, song song sau đó là tôi đã động chân tình. Tôi yêu là dành cả chân thành cho người đó. Cho nên, quên đi, đối với tôi không phải là điều dễ dàng. Hồi đó tôi còn sinh viên của một trường đại học nọ. Đối với tôi, một ngày chỉ là học, học và có đôi khi là những buổi thư giãn ở các quán cà phê, công viên nào đó. Đôi khi thật sự rảnh rỗi, tôi thường ngồi ngay tại ghế dài, ngắm sóng nước dập dờn xa xa, cùng buổi chiều hoàng hôn rung động. Ngày hôm nay, tôi phải đến trung tâm học tiếng Anh, ngồi cùng mấy đứa bạn, tôi lâu lâu lại ngó ngó ngoài cửa. Đáy lòng hơi khẩn trương, không biết giảng viên có khó không nữa. Ê, có con Ngân kìa, bộ dáng của nó như hệt của em gái nhỏ chờ đợi bạn trai ấy chứ. Thôi đi mày ơi, đừng chọc nó, tao cũng đang trông coi giảng viên của tụi mình bộ dáng ra sao nè, hy vọng là một anh đẹp trai. Đừng ở đó mà mê trai nữa, coi chừng là một thầy giáo trung niên đầu bóng lưỡng nữa đấy. Thằng này, đừng làm tao mất hứng coi. Đang lúc tôi đang cùng mấy đứa nói chuyện thì chợt có người bước vào lớp, một bộ áo sơ mi xanh, mang bên mình một cặp sách, gương mặt trầm tĩnh bước lên bục giảng. Wow, là trai đẹp thật này. Nhỏ nhỏ thôi má, người ta nghe hết bây giờ. Tôi liếc mắt, trai đẹp đâu mà trai đẹp, chỉ thuộc dạng bình thường thôi. Cứ nghĩ mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng ở mức thầy trò trong một thời gian ngắn, thì ngày hôm đó như định mệnh đưa đẩy chúng tôi gặp nhau. Alo, mày đến chưa? Tao đợi mày gần một tiếng đồng hồ rồi đó. Xin lỗi nha, tao không đến được rồi, nhà tao đang có việc gấp. Hay là bữa khác nha, bữa khác tao nhất định bù lại cho mày. Được rồi, nhà có việc thì mày khỏi tới cũng được. Hứa rồi đó, lần sau đi mày phải khao tao. Ok. Cái con này. Tôi cua cua điện thoại trong tay một cách buồn bực. Thôi hết cách, ngồi hóng gió một lát rồi về vậy. Chiều nay có người lệ rơi trong lòng, tìm đâu dáng mẹ trước ngõ trong mây. Đây là bài Cố Hương. Đã thật lâu chưa nghe bài hát này. Đây rốt cuộc là ai hát? Rất hay. Tôi tò mò quay người nhìn về ghế bên cạnh, phát hiện người đang hát lại chính là thầy dạy tiếng Anh của tôi. Tôi kinh ngạc nhìn thầy trong chốc lát, như thể lần đầu tiên nhìn thấy người này. Ở trung tâm luôn là một mặt nghiêm túc, làm việc dứt khoát, mọi thứ chỉnh tề không chút cẩu thả. Không ngờ bây giờ ngoài đời cũng có tâm hồn yêu âm nhạc. Cũng phải thôi, người nào mà không có riêng tư. Đi làm là đi làm, không thể áp đặt cái khuôn lên một con người được. Xin hỏi, em đang nhìn tôi? Giọng nói của người đối diện truyền đến làm tôi bừng tỉnh. Nghe rõ câu nói sau, tôi bất giác cảm thấy hơi xấu hổ. Vâng, tôi nhỏ giọng trả lời. Tại em thấy thầy hát hay quá nên mới nhìn. Thầy? Em là... Tôi gỡ xuống khẩu trang, thấy rõ gương mặt tôi sau, người nọ vỡ lẽ. Thì ra là em, Nguyễn Hình Bảo Ngân đúng không? Xin lỗi, mới nãy thầy đã không nhận ra em. Dạ không sao. À, thầy chơi đàn guitar bao lâu rồi? Tôi chỉ cây đàn đặt cạnh chân người thầy. Sao em hỏi vậy? Tại vì thầy đàn rất thuần thục, rất cuốn hút, như thể đã tập rất nhiều năm. Mà đã kiên trì tập nhiều năm như vậy, chắc hẳn thầy rất thích nhạc cụ này. Tôi nghe người nọ khẽ cười, đôi mắt vọng ngoài không gian xa xăm. Ánh hoàng hôn tự như nhập mắt, mà lên ánh hoàng kim thiện sắc. Đúng vậy, rất nhiều năm. Hồi mà thầy còn muốn gia nhập ban nhạc, lúc đó nhà thầy nghèo lắm, đâu có mấy cái loại nhạc cụ này đâu. Phải mượn của mấy đứa bạn, rồi tự tập tành. Về sau, thầy có để dành tiền, mua được cây đàn đầu tiên trong đời. Thầy còn nhớ rất rõ cái cảm giác vui sướng của ngày hôm đó. Thầy ôm cây đàn không muốn buông tay, muốn cùng nó ngủ. Mẹ thầy còn mắng một hồi. Tôi tò mò hỏi, sau đó đâu? Sau đó thầy quyết định từ bỏ ước mơ của mình, cố gắng học để thi đại học, có một cái nghề để lo cho gia đình. Thầy sao lại từ bỏ? Tôi biết bản thân không có lập trường để chất vấn thầy, nhưng thật sự tôi muốn biết câu trả lời. Tại vì đây là ước mơ, hoài bão, lý tưởng, tại sao có thể dễ dàng từ bỏ nó? Vì ước mơ này một khi muốn thực hiện sẽ rất đổi khó khăn, thầy không sợ khổ, thầy không sợ đắng. Nhưng mà nó rất đổi mịt mờ, con đường phía trước không cách nào đoán trước được. Thầy không cược nổi, nếu có một mình thầy có lẽ sẽ liều mình vì tuổi trẻ. Có thể sự thật là thầy không phải một mình, cho nên là như thế. À, xin lỗi để bắt em phải nghe những lời này, nhưng không hiểu sao hôm nay thầy lại nói nhiều như vậy. Người này tại sao lúc nào cũng xin lỗi? Thật là, nhưng mà con rất đáng yêu. Nghe lời kể của người đối diện, dường như tôi đã nhận ra điều gì đó. Đôi lúc không phải có ước mơ thì chắc chắn phải thực hiện. Tại vì trong cuộc sống này, bạn có quá nhiều thứ phải cân nhắc. Gia đình, bạn bè, tiền tài hay là tài năng. Hãy thực sự phù hợp bản thân thì hãy dám theo đuổi. Đừng đuổi theo cái hư vô tồn tại, vượt qua ngoài tầm với tới bản thân. Xa không thể chạm, đến mức quay đầu lại, hối hận, muộn màng. Như thầy đã lựa chọn từ bỏ, tôi không biết nó là đúng hay sai, nhưng tôi biết thầy không hối hận. Nói thật, em rất bất ngờ thầy lại kể cho em nghe đó. Rõ ràng đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức nói chuyện không ở trên lớp. Có lẽ giờ hôm nay thời tiết thật dễ chịu. Thầy! Em lại tới. Người nọ gật đầu với tôi xem như chào hỏi. Tôi tò mò ngồi bên cạnh, lẳng lặng nhìn từng động tác của người này. Bàn tay ngon ngoe rụt rịch. Em muốn đàn? Nhìn cử động của tôi ở trong mắt, người nọ hỏi. À không không, em đâu có biết đàn đâu. Tôi luống cuống xua tay nói. Người nọ cười cười lắc đầu. Vậy muốn nghe tôi đàn không? Muốn. Tôi phản xạ la to lên, sau đó mới phát hiện bản thân đã làm gì. Vội vàng che miệng lại, thập thò nhìn quanh, cực kỳ ngượng ngùng. Em thật là... Người nọ thở dài. Khi tiếng đàn hòa lẫn tiếng hát cất lên, tôi mở mắt, lẳng lặng hưởng thụ giai điệu ca từ. Miệng không nhịn được hừ hừ và khúc thanh. Âm thanh trọng điệp hòa lẫn vào nhau, bay về phương xa. Hình như thầy rất thích bài Cố Hương thì phải. Bài này ca từ thầy rất thích, cho nên mỗi khi nhớ nhà, thầy thường đàn bài này. Nhà thầy có xa không ạ? Quê thầy ở Đồng Tháp, cũng không đến nỗi quá xa, nhưng công việc của thầy trên đây bề bộn quá, nên mãi chưa về thăm nhà được. Nói đến đây, giọng thầy có vẻ trầm thấp. Em nhớ sen hồng là biểu tượng Đồng Tháp đúng không thầy? Chắc là nơi đó đẹp lắm. Đúng là rất đẹp, nhất là vào mùa nước nổi, có thể nói là rất cuốn hút. Nhất định có dịp em phải đến đó xem mới được. Tôi nắm chặt tay nhỏ, giơ giơ cao thể hiện sự quyết tâm. Ừ, em nhớ phải đến xem đó, đừng có mà thất hứa đấy cô bé. Tôi bĩu môi, cô bé, rõ ràng thầy chỉ lớn hơn em mấy tuổi thôi, làm sao gọi như em nhỏ lắm rồi á. Nhưng mà Ngân, em không phải vẫn luôn gọi tôi là thầy sao? Rõ ràng như em nói, tôi chỉ lớn hơn em có vài tuổi thôi. Cho nên... Người nọ ôm nhu xoa đầu tôi. Cho nên từ giờ nếu không ở trên lớp, em có thể xưng hô với tôi là anh, hiểu chưa? Biết rồi anh Hải. Hình như trái tim tôi đập thật nhanh, vùng má cũng ẩn ẩn nóng ran, chậm rãi đỏ bừng. Có lẽ đây là yêu rồi. Chúng tôi chính thức trở thành người yêu. Những ngày qua tôi thực sự rất đỗi hạnh phúc. Dường như ở bên anh ấy đều là một sự ngọt ngào. Chúng tôi hẹn hò như bao cặp người yêu khác, đi chơi, xem phim, dạo phố. Còn một điều đặc biệt nữa là cùng nghe tiếng Anh. À, sao em phải nghe tiếng Anh? Chúng ta không phải đang hẹn hò sao? Anh búng trán tôi. Tất nhiên là muốn rèn luyện tiếng Anh cho em rồi. Khả năng nghe của em không được tốt lắm, phải học nhiều hơn nữa. Nào, bài này nữa, phải nghe xong. Anh thật là tàn ác. Ai bảo em yêu người dạy anh văn làm chi? Sao, hối hận yêu anh không? Tôi ôm chầm lấy anh. Không hối hận. Anh, em đến rồi, hẹn em ra có chuyện gì không? Hôm nay người nọ thật lạ. Anh ấy không nói không rằng cầm lấy tay tôi, lần theo đàn guitar. Âm thanh du dương cứ thế truyền ra. Không hiểu sao đáy lòng tôi thấy bất an. Không phải em vẫn luôn muốn học nó sao? Để anh dạy cho em. Em không muốn học nữa. Tôi vùng vẫy thoát ra khỏi người anh thì chợt bị anh ngăn lại. Ngân, nghe lời anh, lần này thôi được không? Anh nói hạ giọng dường như cầu xin. Rất lạ, anh ấy đây là sao thế này? Dường như bản thân sắp mất đi một thứ rất quan trọng. Một khúc nhạc kết thúc, chúng tôi đều rơi vào yên lặng. Thời gian phảng phất dừng lại ngay tại lúc này. Chỉ có tiếng sóng vỗ dập dờn cùng lá cây xào xạc. Thời gian vẫn còn thong thả chảy. Ngân, chúng ta chia tay đi. Tại sao? Tôi nghe giọng mình khô khốc đến kỳ lạ. Là anh không thích em nữa phải không? Không phải, anh vẫn còn rất yêu em. Nhưng giọng anh khàn khàn trầm thấp. Mẹ anh vừa mới bị chẩn đoán ra ung thư, có thể không qua khỏi. Bà ấy định tác hợp anh với Cai Vân, nên chuyên vợ chồng trước khi nhắm mắt. Khi mà anh lên đây đi làm, Cai Vân vẫn luôn chăm sóc mẹ anh. Cô ấy là một cô gái hiền lành, anh vẫn luôn rất áy náy. Vài ngày nữa anh sẽ xin nghỉ ở trên này, chuyển về quê để làm. Có thể sẽ định cư luôn ở đó. Cho nên Ngân, xin lỗi. Tôi cả người chết lặng. Tôi không thể chỉ trích anh là người bội bạc, vì anh đây làm tròn chữ hiếu. Không thể ép anh từ bỏ gia đình mà anh luôn cố gắng gây dựng. Không thể ép anh từ bỏ đấng sinh thành vì tôi. Tôi không làm được. Lương tri của tôi không cho phép tôi làm điều đó. Được, tôi nghe mình bình thản nói vậy. Nhưng mà vài ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp của em. Anh sẽ đến chứ? Anh đi. Bỏ lại cây đàn guitar thường ở bên làm bạn cùng một cái hộp nhỏ. Bên dưới có dán chữ chúc mừng sinh nhật em. Mở hộp ra, bên trong nằm yên đấy một chiếc đồng hồ màu trắng, rất đẹp, tự như mối tình của chúng ta. Ngân, qua đây chụp ảnh nè, còn đứng ở đó ngẩn người làm gì? Đi qua hàng người đông đúc, không thấy được bóng dáng kia, tôi hơi thất vọng. Quả nhiên vẫn là không đến sao? Đến đây, tôi vừa định đi cùng đứa bạn thì chợt phía xa, hình ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện. Vẫn là áo sơ mi xanh, quần đen tu thân bó chặt đôi chân dài. Có điều khác xa với hình tượng nghiêm túc thường ngày. Anh có hơi chật vật. Anh chạy chậm đến bên tôi cảm giác được hơi thở của anh rối loạn, gấp gáp, thô nặng. Chúc mừng em tốt nghiệp. Từ trong góc lấy ra cây đàn guitar năm đó, tôi đang lấy một bài Cố Hương. Năm đó có một người vì tôi đàn hát, có một người vì tôi vui sướng hàng ngày, có một người vì tôi chợt buồn, chợt khóc. Bây giờ tôi chỉ còn lại một mình, nhưng đây là sự lựa chọn của tôi. Mỗi người khi đã lựa chọn điều gì đó, dù đúng hay sai, xin đừng hối hận, hãy có trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Vì mình đã đi qua, cố gắng cũng như đã trả giá nhiều thứ vì nó. Cho nên, dù tình chưa dứt, cũng hãy học cách buông tay,